Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 461, hối hận. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Quý Diệp Thừa và Kỳ Mộ Phi tà ác liếc nhau. Quý Diệp Thừa, là vậy sao? Kỳ Mộ Phi, đừng phùng má giả làm người mập nha. Kết hôn cũng được, Lôi Nặc lại hất đầu rít gào. Bỗng nhiên, bên chỗ Quý Diệp Thừa truyền đến một đạo tiếng gào kiêu ngạo tức giận của cô gái. Lôi Nặc, có bản lĩnh anh nói lại lần nữa cho tôi. Sắc mặt Lôi Nặc chợt cứng đờ. Kỳ Mộ Phi cũng hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bạc Ý và Quý Diệp Thừa ở cùng một chỗ. Trong video, Hoàng Phủ Bạc Ý cũng hiện thân, mắt tươi sáng oán hận chừng mắt liếc nhìn Lôi Nặc một cái. Sau đó vung tóc vàng, xoay người rời đi, còn kéo một soái ca nước Pháp. Kỳ Mộ Phi và Quý Diệp Thừa rất không phúc hậu cười ầm lên. Kỳ Mộ Phi lạnh lùng khinh bỉ. Tiểu Lôi Lôi, lại tiếp tục giả vờ đi. Quý Diệp Thừa còn cố ý vẫy vẫy tay. Tiểu Ý Ý, tiếp tục ân ái với nam thần đi. Mẹ nó, Lôi Nặc mắng một tiếng. Ruột cũng sắp hối hận đến xanh rồi. Quý yêu nghiệt, sao cậu không nói sớm Tiểu Ý ở chỗ của cậu? Quý Diệp Thừa rất vô tội buông tay. Tiểu Ý Ý không cho nói nha. Lôi Nặc, quả nhiên một đám lang hiễu. Trước biệt thự, xe thể thao Cadillac vững vàng dừng lại. Hoàng Phủ Bạc Ái ôm Thịnh Vị Ương xuống xe. Trác Bạc Tứ bọn họ đã sớm chờ ở ngoài biệt thự. Thiếu gia, thiếu phu nhân làm sao vậy? Vẻ mặt Bạc Tứ sáng ngời khẩn trương hỏi. Cách Trương,